Chương 1083, bị Juno giết chết Juno. Thoát thai hoán cốt y dồn mạn. 4 càng cầu toàn đặt. Các quần viên nghe gã sải Juno nói nàng ở trong lồng, người người đều là kinh ngạc không hiểu. Gabriel, ta nói cái này là chuyện gì xảy ra à? Vị manh tân này làm sao bị giam vào cái lồng à? Nha, đây là cái gì triển khai nha? Hó ạ xạ ghệ mỉ phụ gì nổ. Đáng ghét, cái này Juno nhất định là bị người xấu bắt đi muốn xâm phạm nàng hỗn độn ác gù ạ cổ. Hắc, ngươi cái này kết luận xuống đến quá sớm chứ, nói không chừng cái tên này là một cái đại ác nhân. Bị giam vào cái lồng cũng là lỗi do tự mình nàng gánh, dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ, không có bằng chứng. Ngươi làm sao có thể nói lời như vậy? Tả vương chân nhắn là mạnh nhất, các ngươi hay là chớ ồn ào, trực tiếp hỏi nhân viên quản lý là được. Nhân viên quản lý, cái này gạ xài dù nộn là chuyện gì xảy ra à? Ngươi biết không ẩn? Hắc, ta đương nhiên biết. Nhắc tới, vận khí của nàng thật là không tốt đây. Mẹ nuôi là một cái tinh thần có vấn đề người, cha nuôi lại cả ngày bên ngoài công tác không trở về nhà, cho nên ạ xả ghệ mì phụ gì nộ. Mặc dù cùng ta phỏng đoán có chút sai lệch, nhưng là loại tình huống này cũng rất không xong a, dứt khoát ta hiện tại liền xuyên qua cứu nàng tốt rồi. Ẹ nọ xì mạ dù cổ, a ôi chao phủ gì nổ, ngươi làm sao đối với người mới này nhiệt tình như vậy? Cái này có chút không giống ngươi à? Ạ xả ghệ mỉ phủ gì nổ, ẹ nọ xì mạ dù cổ, nhà ta rồi. Cái đó phong ấn năng lực ma nhãn ngươi, thuận tiện tạo thành chứng không đau ngươi cha dường như cũng vậy. Ạ xả ghệ mỉ phủ gì nổ, coi như không đề cập tới cái này, ta cũng không thể chịu được loại ti nhờ cha nở dê nữ nhân bị hành hạ này ẩn. À, phụ gì nô, ngươi không cần vội vã như vậy. Dù sao dù nổ cần phải đối mặt chẳng qua là một cái lồng sắt, không phải là địch nhân không được gì, ngươi không cần phải xuyên qua gấp như vậy, vẫn là để cho ta đi dứt lời. Ẩn trực tiếp bao lì xì, đem một nhánh huyết thanh siêu cấp binh lính phát cho gã xài dù nổ. Ẩn gã xài dù nổ. Chỉ cần ngươi sử dụng loại huyết thanh này, ngay lập tức liền có thể đạt được sức mạnh của sụp mạn. Lồng sắt đó, cũng đừng mơ tưởng lại vây khốn ngươi rồi huẩn, bất quá ngươi thoát khốn sau, tốt nhất vẫn là đến trong bầy tới một chuyến, ta có một ít chuyện tương lai liên quan với ngươi phải nói cho ngươi. Gạ xài Juno, huyết thanh tương lai tại trong một cái lồng nhỏ hẹp, một cái đầu đầy tóc rối bởi xích đồng nữ hải hơi hơi run giật mình, chậm rãi đưa tay ra. Nhìn lấy trong tay bỗng nhiên xuất hiện kim tiêm, nữ hải cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Do dự mấy giây sau, nữ hải bỗng nhiên cười khổ một tiếng, dùng khí lực cuối cùng, đem mũi châm đâm vào trong mạch máu ô rất nhanh, huyết thanh sức thuốc liền bắt đầu tạo tác dụng, nữ hải cả người run rẩy, mồ hôi chảy như chú thích, suýt nữa ngất đi. Nhưng mấy phút sau, nàng mở mắt lần nữa, hai mắt trở nên lấp lánh có thần, đây là sức mạnh một đầu mái tóc màu hồng nữ hài cảm thụ theo trong cơ thể xông ra, chưa bao giờ cảm thụ qua sức mạnh cường đại, nuốt nước miếng một cái, thử nghiệm tính chất dùng tay nắm chặt cái lồng lan can sát. Cách đạt tới mấy centimet to song sắt phát ra tiếng vang rợn người, tại dưới hai tay tinh tế của thiếu nữ, giống như cao su một dạng dễ dàng cong. Chuyện này cái này làm sao có thể trợn mắt há mồm nhìn lấy cái lồng lên bị chính mình khai thác ra hang lớn. Nữ hài mặt đầy đờ đẫn, trong mắt tất cả đều là sợ hãi vẻ mặt. Nàng mới vừa rồi thậm chí căn bản là không có dùng sức thế nào, nhưng là hiệu quả lại kinh người như vậy, sửng sốt hồi lâu, nàng mới chậm rãi theo trong lồng bỏ ra. Giống như mộng du một dạng đi tới cửa sổ phụ cận, cảm thụ nhiệt độ ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, nữ hài tóc phấn trong nháy mắt chính là lệ rơi đầy mặt. Nhưng vừa lúc đó, theo trong hành lang sau lưng nữ hài, chậm rãi đi ra khỏi một người, người này tay nắm một thanh lưới dịu, dung mạo lại có thể cùng nữ hài giống nhau như lúc, giống như sinh đôi tại trong quần, chờ đợi nữ A Nga Y cũng không trông thấy gã xài dù nổ phát biểu, các quần viên rốt cuộc hơi không kiên nhẫn rồi. Hỗn độn ác gù ạ cổ, ta nói cái này phải đợi tới khi nào à? Người mới đó nếu là không bao giờ lên bậy nữa, chẳng lẽ chúng ta liền vĩnh viễn không xem phó bản rồi hả? Nữ vương binh đoàn quỷ ảnh. Đúng nha đúng nha, chúng ta đến tâm đều cháy khét, nhân viên quản lý vẫn là mau nhanh đăng lên phó bản mới đi. Ngược lại cái đó dù nổ sau đó lên mạng như thường có thể nhìn à? Cắt giả cổ tổ ngộ hạ, ta mới vừa đi xem hệ thống thông báo. Cảm giác thật sự là không tưởng tượng nổi. Trên đời lại còn có như thế nhiều thế giới dị thứ nguyên. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc cái này tính là gì? Chờ đến ngươi theo trong phó bản nhìn thấy tương lai của mình sau. Bảo đảm ngươi kinh ngạc không ngậm miệng được nha. Cắt giả cổ tổ ngộ hạ, ta tương lai hóa bẩn, à đã như vậy, ta đây liền không đợi rồi, trực tiếp đăng lên đi. Ken nhân viên quản lý ẩn đã truyền lên một cái cỡ trung ký ức phó bản nhật ký tương lai. Ken nhân viên quản lý ẩn đã truyền lên một cái cỡ trung ký ức phó bản Sundes. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Sundes đây là tên gì hả? Ẹ nọ xì mạ dù cô. Ha ha ha, chẳng lẽ trong hai cái manh tân này, có một cái hào phóng nữ cắt giả cổ tổ ngộ hạ. Hào hào phóng ta cũng không phải là loại nữ nhân không bị kiềm chế này. Ta ngay cả bạn trai đều không có giao qua đây a, xem ra cổ tổ ngộ hạ còn không có gặp thành ca đó, cứ như vậy thì dễ làm hơn nhiều. Ngày ta y các quần viên rối rít đao loạt phó bản, chuẩn bị quan sát, gã xài dù nổ bỗng nhiên ở trong gờ giúp nổi bọt gã xài dù nổ. Lớn mọi người, ta mới vừa rồi giết một người dáng dấp cùng ta giống nhau như lúc ta nên làm cái gì ho ho hôn độn ác gù ả cổ. Hắc ngươi nói ngươi giết hai tuần nhìn cũng là kinh ngạc không hiểu, không phải đâu. Liền trùng hợp như vậy dù nổ này là trong trò chơi đợt thứ hai cái đó nàng mới vừa từ trong lông đi ra, vòng thứ nhất người thắng dù nổ liền giết tới rồi New York, cao ốc sở tạc INSGS. Phòng thí nghiệm dưới đất. Ý dồn mạng đứng ở trước mặt một cái trí năng cơ giới to lớn, vẻ mặt trên mặt hết sức kích động. Từ khi rút được ba câu ngọc xạ dỉn gẳng cùng tế bào hạt hỉ ra mà sau, hắn liền dùng nhất dụng cụ tân tiến đối với thân thể của mình, cùng với loại tế bào này làm ra toàn diện kiểm tra. Sau đó đem phân dựng quyền hạn toàn diện cởi mở để cho cái này thế giới mạ vẹo người mạnh nhất công việc trí năng kiêm siêu máy tính, 24 giờ không dừng lại mà phân tích hai cái này thần kỳ sự vật. Mà trước đây không lâu, kết quả đi ra hiện tại ý dồn mạn chính là đang đợi, phần đây dùng nghiên cứu ra kết quả, hợp thành ra huyết thanh tế bào hạt hỉ dạ mạ đô theo một tiếng vang nhỏ, theo trí năng cơ giới bên trong, chậm rãi toát ra một bình chứa đầy nước thuốc ống trích. Đồng thời, phật âm thanh cũng vang lên, sở tạc tiên sinh, loại nước thuốc này sẽ cực kỳ thay đổi tế bào của ngươi. Để cho năng lượng sinh mệnh trong cơ thể ngươi gia tăng hơn ngàn lần, thậm chí còn có thể kích thích đến ánh mắt của ngươi để cho nó đạt tới một tầng thứ mới. Bất quá loại sửa đổi này là không thể nghịch. Không thể nghịch sao? Ánh mắt ỉ dồn mãn lấp lóe một chút, nhưng rất nhanh hắn liền tự rêu tựa như cười một tiếng nô. Trước mắt ta cũng đã không thiếu được đôi mắt đẹp đẽ rồi. Còn có cái gì tốt do dự nghĩ tới đây, hắn trực tiếp cầm lên ống trích, thoáng cái liền đem thuốc bên trong nước toàn bộ tiêm vào tiến vào mạch máu.